Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. Để chúng tôi giới thiệu đến quý vị một bộ truyện của tác giả Lâm Thành Thừa, có tựa đề là Pháp Sư Đấu Dạ Xoa. Bộ truyện này của chúng ta có thể lượng dài 3 tập và chúng tôi sẽ phát hành trên kênh MC Đình Soạn Official để phục vụ quý vị mỗi tối. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1, câu chuyện Pháp Sư Đấu Dạ Xoa qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lục Thiên Chỉ Chú triển. Cậu ta đưa hai ngón tay vuốt dọc lên thân kiếm, một luồng ánh sáng vàng rực lóe lên, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm những câu chỉ chú. Bên kia tên ngạ quỷ đang run sợ, nguồn linh lực từ món vũ khí trên tay của cậu đang cầm phát ra là quá khủng khiếp. Hào quang chói lóa, môi của người thanh niên ngưng lẩm bẩm, đôi mắt to trở nên sáng rực chứa đầy sự uy lực, chế thẳng mũi thành kiếm hướng về tên ngạ quỷ, định câu thần chú. Sát ma thần kiếm công. Một lực phong ba như là bão táp phóng ra từ trong thanh kiếm, đường bao bọc bởi một nguồn ánh sáng vàng đen, chạy song nhau tạo thành một xoắn ốc đinh ba. Mọi vật cản trên hướng đi đều bị nó phá hủy. Đoàn tấn công lao thẳng đến vị trí của tên ngạ quỷ đang bỏ chạy. Hắn ta chỉ kịp rú lên khi mà nguồn linh lực đâm xuyên qua cơ thể của quỷ ảnh. Một tiếng nổ phát lên, âm khí còn sót lại của tên ngạ quỷ tán ra xung quanh, cây cỏ chịu ảnh hưởng cho nên dần héo đen. Vậy là một tên quỷ nữa bị khắc thiền tiêu diệt. Cậu ta cười nhếch mép, ngước đầu lên nhìn ánh trăng thượng tuần, đôi mắt căm hận buông ra một tràng cười quái dị giữa đêm rừng u tịch. Ở một vùng quê nhỏ thuộc tỉnh miền Tây, có một ngôi làng mang tên là Hạ. Bà con nơi đó sống chất phác qua bao đời. Cuộc sống tuy khổ cực nhưng lại rất vui vẻ phấn đấu. Số lượng dân hộ nơi đó khoảng 200 gia đình, thường mưu sinh bằng nghề sông nước, trời ban cho ruộng lúa bậc ngàn. Hôm nay cũng bình thường như bao người khác. Khu chợ luôn là nơi thích hợp để những người phụ nữ họp mặt tám chuyện. Trời ơi, bà con biết tin gì chưa? Con quỷ trong khu rừng xóm bên bị bắt rồi kìa. Cả đám người ở ngoài chợ nhốn nháo lên, tập trung lại chỗ người phụ nữ đang nói chuyện. Thật hả? Sao bà biết nó bị bắt? Thì hôm qua tôi có đem đồ qua bên đó bán, vô tình nghe người dân người ta kể lại. Gần 15 ngày nay rồi không nghe tiếng chu chéo phát ra ở trong rừng mỗi khi trời tối. Đám người bàn tán xì xào, một ông bán thịt heo trỏ vào một câu hỏi. Ờ thì chỉ không nghe thấy tiếng thôi, chắc gì đã bị bắt. Vậy thì tôi mới nói làm gì? Nghe kể tiếp đi nè. Cha con của thằng Tiến xóm bên đó, nó không còn nghe thấy mấy âm thanh kỳ dị đó phát ra trong rừng gần 2 tuần nay, cho nên là quyết định đánh liều. 6 giờ chiều hai cha con soạn đồ thắp đuốc đi vào mé rừng coi tình hình. Kết quả là tới gần 8 giờ tối mới về tới nhà, bình yên vô sự không sao cả. Trong chợ người ta bu lại càng đông, họ quyết định bỏ đi công việc để hóng chuyện về con quỷ ở xóm bên. Bà Út đang cầm cồi xách cái giỏ đi chợ, không thấy ai bán gì cho nên bất ngờ. Bộ nay lễ hội gì sao mà đi đâu hết cả, đành lò dò đi tìm. Một lát sau tới quán nước của bà Tư Mập thì thấy nguyên đám người ở chợ đang tụ tập ở đó. Ủa, sao mọi người không lo chuyện làm ăn và ngồi đây tán dóc vậy hả? Một người trong quán quát tay bà vào rồi nói lại nguyên do. Chắc là bà cũng nghe kể về con quỷ trong khu rừng xóm bên rồi phải không? Ờ, cũng biết được chút chút mà sao vậy bà? Bộ nó bắt người nữa rồi hả? Không, nó bị thầy Pháp tiêu diệt rồi gì đó. Tôi nghe cái bà bán khăn bà kể. Thế là bà Út nhập cuộc vào đám đông, cùng nhau tranh luận về vấn đề đó. Có vẻ hơi hăng máu cho nên bà quên bén luôn việc đi chợ, mua đồ về nấu ăn. Đến khi mặt trời lên gần cao thì bà bị một cậu thanh niên chạy ra gọi về, đó là Tiêu, người con trai 17 tuổi của bà. Mẹ ơi, con với cha đói lắm rồi. Nghe tiếng gọi thì bà liếc mắt sang tỏ thái độ. Con trai nhà người ta ăn học giỏi toàn làm ông này bà kia, còn con trai nhà tôi suốt ngày ngóng mẹ về nấu cơm cho ăn, chẳng làm được cái tích sự gì cả. Bà than thở với người bạn, xong đứng lên chào mọi người rồi cùng con trai. Trên quãng đường trở về, bà liên tục than vãn về cậu, đem ra so sánh với người này người kia, khiến cho nó cảm thấy ngại ngùng, chỉ biết cười cho qua. Về đến nhà, bà đập cái giỏ trống cua lên bàn, ngồi khẩy quạt nghỉ mệt. Ông Út chồng của bà từ trong buồng đi ra thấy không có đồ ăn cho nên hỏi: "Ủa bà đi chợ cái kiểu gì mà không có cái miếng gì hết vậy?" "Hai cha con lại y chang nhau, suốt ngày cứ thích chờ đợi ngóng trông. Lỡ bữa nào mà tôi không có ở đây chết đói hết rồi hả?" Ông Út nghe vợ nói vậy thì hơi quê, bỏ lại vào trong. Tiêu thích vậy chạy lại đấm lưng cho bà nịnh hót: "Vậy mẹ định cho con với cha ăn gì à?" "Ra cái ao sau nhà hái rau, rồi xào lên mà ăn thôi." "Hả?" Thế là buổi trưa hôm ấy, bà Út cho cả nhà ăn rau muống xào chấm nước tương. Tiêu liền lạc miệng nỉ non: "Mẹ ơi, chiều có thịt cá gì không? Rau muống ăn nhạt quá." "Đương nhiên là không rồi. Bữa nay ta không có đi chợ đào đâu ra thịt cá cho mày." Hai cha con hụt hẫng ăn uống xong dọn dẹp, Tiêu ra cái võng trước nhà nằm đang chắn trường thì nghe tiếng gọi ngoài từ cổng: "Ê Tiêu!" Cậu ngồi dậy đưa mắt nhìn người kêu mình, thì ra đó là Tèo và Tí, hai ông bạn đồng trang lứa với mình. "Có gì không mày? Ra đây đi, nói nghe nè." Tiêu ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa rào tiếp tụi nó: "Sao sao? Chiều nay tao với thằng Tí định đi ra khúc sông ở xóm mình mò cua bắt ốc, mày đi không?" Nghe đến đi chơi thì cậu hấn hở, nhưng rồi lại nhìn vào trong nhà đắn đo: "Không biết là cha mẹ tao cho đi không nữa." Còn đang phân vân với đám bạn thì cha của cậu, ông Út, bước ra về mặt hình sự: "Tụi bay đang bàn cái gì đấy?" Tèo và Tí thấy ông thì quéo người lại, không còn mạnh dạn: "Dạ tụi con định rủ thằng Tiêu ra sông mò cua, tại nghe mấy chú răng lưới nói là tới mùa nên cua nhiều lắm." Vẻ mặt của ông Út căng lên. Tiêu liếc sang nhìn thì rụt rè, định bụng rằng cha sắp trời cho nên vội từ chối đám bạn, cong chân chạy vào bên trong mong trốn đi. Mới được ba bước thì đã bị ông đằng hắng: "Mày đi đâu?" "Dạ con vào phụ mẹ việc nhà, không có đi chơi đâu." "Mày phụ cái gì trong đó? Thôi theo tụi nó đi mò cua kìa." Vẻ mặt của Tiêu Tèo Tí trổ lên, không nghĩ rằng ông Út hôm nay lại dễ dãi như vậy. Đang ngạc nhiên thì thằng Tiêu quỳ thụp xuống bổ lu bổ loa trước mắt: "Cha, con đã làm gì sai? Con không có đi đâu, cha đừng có đánh con mà." Đi Tèo nhìn bạn của mình đang mếu máo thì nuốt nước bọt, nghĩ rằng sắp sửa có trận lôi đình xảy ra. Định chuẩn đi thì nghe một câu nói bất ngờ của ông Út: "Mày bị ngáo hả? Tao đánh mày hồi nào?" "Ủa, chứ sao cha cho con đi?" Thì tao cho mày đi đó." "Vậy vậy là ba định đánh con rồi?" "Chờ đợi, ai đẻ mày ra mà ngu dữ vậy con? Tao cho mày đi mà." Thế là cuộc chiến của hai cha con không có hồi kết. Tiêu khóc òa nghĩ rằng ông Út cho mình đi nghĩa là đang dụ nó vào cửa tử. Chỉ cần cậu đồng ý bước chân ra khỏi hàng rào thì ngay lập tức sử dụng 72 roi pháp áp dụng lên cặp mông đáng thương. Còn ông Út thì cứ gào lên về cái đầu óc ngu si của con trai mình: "Mày theo tụi nó đi, tao lại mày á Tiêu." "Thôi con không đi đâu. Trời đất, cái thằng này nó ngu mày. Mày không đi thì định chiều nay ăn cơm với rau nữa hả?" Tiêu chén trơ ra vì nghe cha mình nói. "Ủa vậy là ông cho đi thật sao? Làm nãy giờ tường gài không chứ? Làm cho thằng nhỏ hú hồn con chim én." Tiêu vồn ra ngoài cửa nhanh như một cơn gió, quàng vai đám bạn tiến ra con sông của xóm. Vừa đi vừa tắm gẫu rộn ràng. Đến đoạn có cây đa cổ thụ trong làng thì bắt gặp hình ảnh của một cô gái đang mặc áo trắng ngồi khóc thút thít, bị tán lá che khuất mất gương mặt. Cả đám dừng lại mồ hôi chín chán, nghĩ thầm không lẽ đang 2-3 giờ chiều mà gặp ma. Đang định loạn lên thì hình bóng ấy ngẩng cao đầu vẫy tay chào ba thằng. Thôi chết mẹ rồi, không lẽ nó định bắt hồn tập thể sao? Chân của đứa nào đứa đấy run lên bần bật, muốn chạy nhưng không chạy nổi, tim đập lên thình thịch. Bóng dáng cô gái đó đứng lên từ từ tiến đến chỗ của tụi nó. Làm gì mà sợ dữ vậy? Trời, hóa ra đó là Như, là con của bác Bảy Hạnh ở trong xóm. Nãy giờ làm cho tụi nó tưởng ma sợ muốn chết. Con quỷ, mày ngồi dưới gốc đa khóc thút thít làm cho tụi tao tưởng ma. Tại cha tao ông ấy mới chửi cho nên tao buồn ra đây ngồi khóc. Sao bác Bảy lại chửi mày? Thì tại cái tính của cha tao đó. Ông ăn đồ ăn rất là mặn, nấu kiểu nào cũng bị chê là nhạt hết. Thế vậy cho nên tao bỏ nửa ký muối vào nồi cơm rồi bắt lên cho ông ấy ăn. Tao thấy tội cho mẹ mày ghê đó. Ủa, cha tao ăn sao tội cho mẹ tao? Tội cho bác Bảy gái vì đẻ mày ra đau hết cái nách mà chẳng làm được cái tích sự gì cả. Tiêu và Tí cười rộ cả lên, còn thằng Tèo đang cố chạy thoát khỏi những cái móng tay như là lang sói của con Như đang rượt theo. Và thế là nhóm ba thằng được rửa đã có thêm một người tham gia, kiểu nhau trêu đùa cho đến chỗ con sông đã chấm. Giới thiệu một chút về con sông được Tí Tèo nhắc đến, vị trí bắt đầu nằm ở phía cuối khu, không có tên gọi, trải dài sang đến xóm bên, diện tích chừng 5 cây số, bề rộng bán kính đến bờ đối diện 300 thước, bao quanh một khu rừng trúc xanh tươi. Nơi này dân hay vào đấy để cốn củi, người lớn ở đây họ không cấm cản con nít trong xóm đến đây, dù ít nhà dân ở vì chỗ này chưa từng xảy ra chuyện gì liên quan đến tâm linh hay là chết đuối. Đa số trẻ em đều được dạy bơi từ lúc còn nhỏ, đứa nào đứa đấy cũng được tiếp xúc với sông nước từ rất sớm. Thằng Tèo và Tí được mệnh danh là giái cá nhi đồng vì tụi nó bơi cực kỳ giỏi, đồng trang lứa trong xóm chắc chẳng có ai bằng được. Ê, tới rồi nè. Này, nước lên đẹp dữ đó. Sắn quần nào, biệt đội bắt cua mỏ ốc tiến lên. Tụi nó nhảy xuống sông đùng đùng, nước bắn lên tung tóe, cười lên khoái chí. Còn Như đứng ở trên bờ nhìn xuống ngắp ngắn ngắp dài. Ủa, sao mày không có xuống đây chơi vậy gái? Thôi chán quá, tao trên này cho khỏe. Mà kể cho con Như tụi nó tiếp tục đùa giỡn, hất nước vào nhau, thằng Tí ngộp lặn xuống nước, vài chục giây sau ngoi lên trên tay cầm một con ốc to phấn khởi. Ghê chưa, thiên tài bắt ốc nè mấy đứa. Nhìn vào con ốc to đồng trên tay của nó cầm, Tèo và Tiêu tỏ ra thích thú, quyết định sẽ đi xem đứa nào mò được nhiều hơn. Phần thưởng là một bữa tiệc tự nướng. Đứa nào cũng sung sức, mò ngộp lặn không biết mệt. Chưa đến nửa tiếng thì đã đầy ắp ốc quắn, ốc yêu và ốc gạo. Còn đang tiếp tục mò thì tụi nó nghe như là tiếng Như hét lên. Ê tụi bay nhìn kìa, con cua bự quá trời luôn. Tụi nó nhìn theo hướng tay của Như chỉ, cũng thấy một con cua rất to đang bò lên phía bờ bên kia, khu rừng trúc. Tèo mắt sáng rỡ thèm thuồng. Trời đất ơi, con cua hay là con mèo mà bự dữ vậy? Lần đầu tiên ta thấy con cua bự gấp 6-7 lần mấy con bình thường luôn á. Chờ gì nữa rượt theo bắt lấy chứ để nó bỏ mất. Cả đám họ hét nhau cố bơi thật nhanh qua bờ bên kia. Còn Như cũng không muốn bỏ lỡ cuộc vui, sắn quần phóng xuống nước lội theo. Sang tới bờ rừng trúc, tụi nó đưa mắt tìm kiếm xung quanh, coi con cua bỏ đi đâu rồi. Lầm lối mãi mà không thấy, Tèo liền bực lên. Mẹ, con cua bỏ mất tiêu rồi. Đang hụt hẫng vì nghĩ rằng đã làm mất dấu con cua, thì từ đâu một tiếng rầm bên trong khu rừng trúc vang lên. Cả đám giật mình quay sang nhìn, phát hiện ra một cây tre đổ rạp xuống. Phía dưới thần cây con cua đang bò sang ngang. Ê, nó kìa tụi bay. Thế là cả đám rượt đuổi con cua theo đường gắn động cơ trên chân, cho nên vội bỏ đi tốc độ nhanh hơn tụi nó. Thoáng cái đã có rượt nhau đến nửa khu rừng. Cố dí lắm cho nên mới không mất dấu của con cua. Tụi nó chống tay thở hì hục. Sao con cua này bỏ nhanh dữ vậy trời? Như là con gái nên tốc độ chạy không nhanh bằng ba thằng nó. Đến bây giờ mới tới kịp. Sao rồi con cua đâu? Nó chạy vô kia rồi, chắc là cuối rừng á. Cả đám chán nản nhìn lại trời thì đã ngà vàng nhiều, đoán chừng gần 5 giờ. Thế là đành lụi cùi gom ốc bỏ vào trong sự tiếc nuối. Sáng ra còn đang mơ ngủ, Tiêu đã nghe thấy tiếng om sòm ở bên ngoài. Đánh răng rửa mặt bước ra thì thấy mẹ mình đang nói chuyện với một cô hàng xóm cách khoảng vài căn nhà. Trời trời, ghê vậy đó hả? Ờ, từ đó xóm mình đâu xảy ra mấy chuyện này đâu. Để tôi lại đó coi sao. Cô hàng xóm nói chuyện với bà út xong thì bỏ đi. Tiêu tò mò hỏi mẹ. Ủa, mới sáng sớm mà cô đó qua rồi mẹ, còn cha đâu? Xóm mình có người chết, cha bây đang ở đó giúp. Nghe đến có người chết thì Tiêu bất ngờ, chưa kịp hỏi tiếp thì bà út đã kéo nó ra ngoài, đóng cửa cẩn thận rồi dẫn đi. Đến chỗ hiện trường phát hiện xác chết thì Tiêu đứng hình kinh hãi, bởi vì người đang nằm đó là chú Câu, gương mặt khô héo, thân thể co cóp ốm teo, miệng há ra rộng rinh, trông không khác gì là con cá bị đem phơi. Chỉ còn mỗi xương sườn nổi lên ẩn đi bớt lớp da mỏng dính sót lại. Càng giật mình hơn bởi vì vị trí ông chết nằm ngay chỗ cây trúc bị đổ trong rừng ngày hôm qua mà nó và đám bạn tới. Đang hoang mang thì một dòng người phụ nữ phát lên khóc òa. Anh ơi, sao lại bỏ em vậy? Người đó là vợ của chú Câu, bà đang ôm xác chồng khóc lóc đau đớn. Bà Út, mẹ của nó, ôm cô an ủi. Một lát sau đám bạn Tiêu cũng đến chỗ này, đứa nào cũng mắt chữ A mồm chữ O há hốc. Chứng kiến cái xác kinh dị của chú Câu, một người nổi tiếng hiền lành và siêng năng, thì xác được ông Út lấy mềm đắt lại. Dần này chuối xanh lên bụng và xót xa. Mấy ngày nào còn nhậu chung mà bây giờ mày lại mất rồi. Tiếng của bà con đứng bao quanh bàn tán nỉ non, đa số đều tiếc thương cho cuộc đời của chú. Một người đàn ông không cha không mẹ, một mình vất vả bươn chải bằng nghề cắm câu đêm. Đến khi trưởng thành thì gặp được một người con gái tốt chấp nhận về làm vợ. Nhưng mà đáng tiếc cuộc sống éo le vẫn không chịu buông tha. Lấy được vợ mới 4-5 tháng thì chú chết tức tưởi. Tiêu nhìn đám màn máu nhiều chuyện nổi lên, vỗ vai một ông bác hỏi thăm. Bác ơi, sao chú Câu lại chết? Chắc là trúng gió nên chết. Mà tôi thấy kỳ kỳ sao á? Một bà đứng gần lên tiếng. Bà nói kỳ là kỳ sao? Không giấu gì ông, cha tôi là thầy lang cho nên truyền lại cho tôi ít nhiều nghề. Theo triệu chứng như của cái xác của ông Câu bộc lộ thì nhìn giống như là bị trúng gió. Nếu như không phải nguyên nhân đó thì là điều gì? Chết là trúng gió thì gương mặt sẽ tím tái, cơ thể có vài lần đỏ, phải cạo lên mới thấy được, da thịt không bị teo lại. Còn đằng này thì mặt của ông Câu bị hốc hác nặng, khổ quèo như là bị rút hết máu ở trong người. Tôi đang nghi ngờ là do một nguyên nhân khác, không phải do bệnh thật. Vậy thì thú dữ sao? Đương nhiên là càng không, bởi vì quanh khu rừng trúc của xóm mình trước giờ làm gì có con thú hoang nào. Cuộc tranh luận nấy dấy lên những tranh cãi về cái chết của ông chú. Họ cho rằng xóm mình có yêu quái hay là yêu tinh hút máu người xuất hiện, cần mời thầy về chấn điểm. Không khí nặng nề lên rất nhiều, ai cũng bắt đầu lo sợ. Lúc này bác trưởng thôn mới lên tiếng trấn an dân làng. Dạ, xin bà con im lặng nghe tôi nói. Về cái chết của cậu Câu đây khiến mọi người rất bất an ở trong lòng. Nhưng mà tôi cam kết rằng xóm mình rất an toàn, không bao giờ có cái chuyện ma quỷ, yêu tinh hút máu như mọi người đoán. Hãy cho tôi thời gian để điều tra về nguyên nhân khiến cậu đây chết, làm ơn. Đám đông ồm sồm cả lên vẫn không thôi bàn tán xì xào. Bác trưởng làng tội nghiệp năn nỉ họ cho mình thời gian, hứa chắc chắn sẽ làm rõ vấn đề, nhưng không một ai chịu nghe. Đến khi mà ông Út đập mạnh cái xẻng xuống đất, miệng quát tháo lên thì mới chịu im lặng. Thôi im hết đi. Bác trưởng làng nói vậy rồi thì hãy cho bác ấy thời gian điều tra nguyên nhân vụ việc. Đừng có mà nói chuyện quỷ quái vớ vẩn. Trước giờ trong xóm ai cũng hiểu rõ tính khí của cha thằng Tiêu. Bình thường thì hòa đồng lắm, nhưng mà một khi máu điên nổi lên thì ông trời cũng không cản được. Ai nấy đều im re gật đầu im lặng. Bác trưởng làng thở phào nhìn ông Út ra hiểu cảm ơn. Rồi xác của chú Câu được những người đàn ông trong xóm bỏ vào trong quan tài khiêng đi, làm lễ chôn cất đàng hoàng, gọi thầy về siêu độ. Khu rừng trúc cũng bị người dân đóng cây, làm bảng cấm vào, chờ điều tra rõ ràng nguyên nhân gây ra cái chết. 3 ngày trôi qua, Tiêu và đám bạn chán nản vì chỗ chơi của mình bị người ta cấm mảng, không cho phép lại gần. Ngồi trên nhánh đa còn đang suy nghĩ nên chơi đồ gì thì thằng Tèo lên tiếng. Ê, tụi bay nghĩ sao về cây chết của chú Câu? Nghe hỏi thì 3 đứa kia thoáng ngơ ngác. Sao tự nhiên mày lại hỏi vậy? Thì theo ý tụi bay thì ông ấy chết có phải do ma quỷ làm không? Hỏi, đừng có hỏi ma quỷ, tao sợ lắm. Con Như tỏ ra sợ sệt núp sát vào người của Tiêu. Nó thấy nhỏ sợ thì bắt đầu chêm vào vài câu, ngỏ ý muốn đánh vào nỗi sợ của nhỏ. Ờ, ta cũng nghi ngờ là do ma quỷ làm, mày thấy sao tí? Ta có biết gì đâu. Ờ, ta mới nghĩ ra trò này hay lắm. Trò gì? Tèo làm ra mặt bí hiểm, liếc ngang dòng chú ý như là sợ ai nhìn thấy. Tụi bay có muốn đi điều tra nguyên nhân không? Cả đám ồ lên với suy nghĩ táo bạo của nó. Chầm chừng vài giây, Tiêu liền lên tiếng. Điều tra như nào? Thì vào trong đó mà thôi. Tèo ra dấu cho tụi kia chụm đầu lại bàn kế hoạch. Tối nay sẽ lẻn ra ngoài bờ sông, sau khi đó bơi qua khu rừng trúc vào bên trong tìm hiểu giống như các thám tử. Tiêu và Tý vừa nghe vừa gật gù nể thằng Tèo vì cái độ liều của nó. Như thì có vẻ nhút nhát cho nên ngần ngại. Thôi thôi, tao sợ ma lắm, không đi đâu. Ma có gì mà đáng sợ, lúc sống chú Câu vẫn còn hay qua nhà mày chơi mà. Ông thương mày như là con ruột, không lẽ mày bất hiếu để cho ông chết oan? Nhưng nghe Tèo nói thì đắn đo phân vân chưa trả lời được, Tiêu liền chèn thêm. Tối nay tụi tao đúng 9 giờ sẽ ra tập hợp ở bờ sông, nếu như mày muốn ra thì đi chung, không thì thôi. Tiêu và Tèo ra sức trèo kéo, Tí thì vẫn mặc kệ sự đời. Đang dồ quến ép cô đi, thì giọng nói thân thương của ông Út lại vang lên. Thằng quỷ Tiêu, về nhà cơm nước, hoặc là 72 roi pháp chờ mày. Trời tối, Tèo hớt hải cùng Tí chạy qua bờ sông cuối xóm thở dốc. Xíu nữa là cha tao ông ấy thức rồi, mô Phật. Tí đưa mặt ra không trả lời, không cảm xúc, nó trước giờ vẫn luôn là như vậy. Thế sự trôi ra sao thì mặc kệ, không quan tâm mẹ gì. Từ xa thì Tiêu chạy như là chó chết đến, vùng về cho nên vấp phải đá ngã lăn quay. Mà đuổi mày hả? Tao phải canh me lắm mới thoát được người nắm giữ 72 roi pháp của gia tộc đó. Vậy bây giờ thì sao, vô luôn hay sao? Khoan, chờ 5 phút nữa đi. Tiêu giả dấu chờ đợi đúng như nó nói. 5 phút sau, một bóng người từ từ hiện ra trong màn đêm, bước đến chỗ tập hợp. Biết ngay là mày sẽ tới mà Như. Vô điều cha nhanh đi còn về, cha mẹ tao biết trốn đi chơi là no đòn đó. Cả đám đập tay nhau nhảy xuống nước bơi qua sông. Tới bờ bên kia, Tèo nhặt một cái túi đen để sẵn trên đất, móc ra hai cái đèn pin loại nhỏ. Đèn pin đâu ra vậy? Của nhà tao với thằng Tí, biết tối nay đi chuẩn bị sẵn ở đây. Đến lúc này thì Tiêu cũng bái phục Tèo vì độ liều lĩnh và tính toán kỹ lưỡng của nó. Kiểm tra thiết bị đầy đủ hết cho nên tụi nó bắt đầu quá trình vào trong khu rừng. Ánh đèn pin rực sáng chiếu rọi vào không gian u tối. Cả đám bước đi, tâm trạng ai có vẻ đều háo hức và chút sợ hãi với trải nghiệm mới lạ lần đầu tiên này. Vẫn là khu rừng trúc cuối xóm bất đồng ấy. Không có gì thay đổi, chỉ khác lạ là lần này đi vào buổi tối cho nên cảm giác rợn người hơn gấp mấy lần so với những chuyến đi trước. Gió thổi xì xào và đám trúc làm cho thân cây đong đưa cùng cành lá va chạm vào nhau phát ra tiếng hồ hồ như là thổi sáo. Mấy con cú bắt đầu bay đi ăn đêm, vỗ cánh đập bay lên vù vù, lâu lâu còn kêu lên những tiếng làm cho cả đám giật mình mấy lần. Còn Như nhát gan cho nên cứ nép vào người của thằng Tiêu mà đè xuống vai của nó, không dám chắc ngẩng lên nhìn. Tèo cầm đèn pin dọi lên mấy đọt cây rồi lại chuyển hướng xuống dưới đất rồi nói. Chỗ này hôm bữa phát hiện xác chết của chú Câu nè tụi bay. Tèo nó nhìn theo hướng soi đèn thấy cây trúc hôm bữa vẫn còn nguyên vẹn ở vị trí cũ. Tự nhiên thì ghê quá tụi bay ơi. Tiêu nuốt nước bọt, đôi chân run rẩy. Làm con Như sợ hơn đè sát vào người của nó. Hai cái đứa này đi tới đây rồi không lẽ là muốn về? Nhưng mà tao sợ quá mày. Tiến nào sợ thì tự về đi, tao với thằng Tí không dẫn ra đâu. Tèo tỏ thấy đồ khó chịu, hai đứa cũng sợ chẳng dám tự về cho nên đành im lặng. Nó tiếp tục dẫn cả đám đi sâu vào bên trong. Diện tích khu rừng trúc này tính sơ cũng gần tầm 3 cây số. Nhưng mà đi đến cuối nhiều che trúc mọc tùm, thậm chí là không có lối ra. Tiêu định khuyên Tèo quay trở lại nhưng mày nhìn vào mắt của thằng bạn đang nghiêm túc, đành nuốt nước lại rồi nói vào trong họng. Cả tuổi đi được thêm 15 phút thì không gian đen kịt chợt có chút thay đổi. Những tiếng cú không còn phát ra nữa, mà thay vào đó là âm thanh rên rỉ quái dị. Cảm giác sợ hãi bắt đầu trồi lên trong lòng của cả 4 đứa. Tèo gan nhất nhóm bây giờ cũng chồn chân, quờ quà đèn pin loạn xạ, mặt thằng Tí đăm lại, nói một câu đầy xanh dần. Có khi nào vong hồn của chú Câu hiện về riêng gì hay không? Tụi nó nghe Tí nói như vậy thì như đổ thêm muối vào vết thương, bắt đầu co ro lại, chuyển hết ánh nhìn sang phía của Tèo, như là đang đợi một câu nói quyết định. Tèo thấy đám bạn của mình đang sợ hãi, nó không thể để bản thân của mình mất mặt được. Cắn răng quyết định bảo tất cả đứng lên, dò tìm nơi phát ra tiếng rên. Còn Nữ không chịu được nữa mà rên lên khóc òa. Không khí thêm phần đáng sợ. T Tiểu khuyên bạn của mình nên quay lại, đừng nên đi quá sâu. Tiểu không nghe, nói rằng đã đi đến đây rồi thì không được bỏ cuộc. Hai bên đã bắt đầu xảy ra cự cãi. Máu nóng nổi lên, Tiêu quyết định tự mình dẫn Như đi ra khỏi đây, trở về nhà. Thế là nhóm của bạn tách nhau ra. Tiểu Tý tiếp tục hành trình đi điều tra khu rừng này, còn Tiêu và Như quay trở lại ra bờ sông. Tuy dẫn nhau nhưng mà Tèo vẫn đưa một chiếc đèn pin cho bạn của mình để tiện đường dễ đi. Nhóm hai người của Tèo toàn là những người gan dạ, không biết sợ phút chốc đã đi sâu hơn nửa khu rừng. Càng vào sâu bên trong thì không khí lại càng lạnh lẽo âm u. Tiếng xào xạc do lá cây run lên càng ngày càng mạnh do những cơn gió. Bọn cú đêm từ đâu bay tới kéo nhau vây quanh hai đứa nó. Phát hiện ra tiếng kêu đình tài nhức óc, Tèo nhìn mấy cặp mắt tròn xoe của lũ chim cú. Nó to và y chang mắt người. Cảm giác sợn người trồi lên, da gà nổi lên từng mảng. Nhưng đó vẫn còn chưa phải điều gì đáng sợ, bởi chiếc đèn pin trên tay của Tèo chợt tắt lịm. Bọn nó hốt hoảng dập đầu vào thân, mong sáng đèn quay trở lại. Nhưng không một dấu hiệu gì, chiếc đèn pin vẫn tối om. Hai thằng bồn rùn chân tay, giờ đã chẳng còn thấy gì nữa. Không gian tối đen như mực, tầm nhìn cũng như là con số không. Tèo chẳng còn giữ được vẻ anh hùng như nãy. Nó lắp bắp hỏi Tí nên làm như thế nào. Cậu bạn cười nhoẻn miệng rồi đáp lại, chạy, chạy chứ sao. Câu nói của nó vừa dứt thì tụi nó hét lên, ba chân bốn cẳng chạy vụt đi, phóng nhanh như là một vận động viên điền kinh. Trời tối hồ dọa cộng thêm với mấy cây trúc khô gãy xuống chắn ngang đường, khiến cho tụi nó sấp mặt xuống mấy lần. Lại hoài lúi húi kiểu gì mà gần nửa tiếng đồng hồ vẫn không ra được khỏi khu rừng, mặc dù đây không phải lần đầu tiên tụi nó tới. Ủa sao kỳ vậy, chạy nãy giờ mà vẫn không ra được là sao? Tiếng nghe bạn nói, nó im lặng mò mẫm gì đó một lúc rồi phán, khúc này là chỗ đèn pin bị hỏng nè. Là sao? Đoạn này là ngay chỗ đèn pin bị hỏng. Nãy giờ tao với mấy chạy kiểu gì cũng quay về đây. Tiểu hoang mang, tim của nó đập loạn xạ. Nếu không có thằng bạn ở đây chắc nó đã khóc lên. Hả? Vậy bây giờ phải làm sao? Tao nghe người lớn nói hiện tượng này là ma dắt đó. Câu nói của Tí khiến cho Tèo lạnh hết cả sống lưng. Nó nép sát vào người của thằng bạn rón rén. Giờ sao mày? Cởi quần ra đi. Thôi mà, cởi ra đi. Tí đằng ắng, Tèo hơi ngượng nhưng cũng đành làm theo ý của thằng bạn. Nó bắt đầu cởi chiếc quần ra, lộ ra phần da thịt nõn nà, đôi mắt rướt mướt như là con gái, quay cặp mông hức về phía của Tí, miệng thầm thì bẽn lẽn. Nhẹ nhẹ thôi nghe, lần đầu tiên của người ta đó. Tí sườn mạnh vùng đạp chân vào mông của Tèo làm cho nó ngã chúi nhồi. Mày khùng hả? Tao kêu mày cởi quần để đái cơ mà. Tèo mắc cỡ vội vàng kéo quần lên, Tí lắc đầu. Người xưa nói lại là khi bị ma dắt thì dùng nước tiểu thoa lên mặt sẽ tự đóng hóa giải âm khí. Hiểu không cái thằng bán xà bông? Tèo nghe lời của bạn vạch quần ra dặn Tiểu. Chưa kịp ra giọt nào thì từ đâu một giọng nói gọi tụi nó. Hai đứa con làm gì vậy? Tí Tèo giật mình xoay lưng hướng sang người gọi, ngại ngùng kéo quần lên. Ai vậy? Bóng người từ từ tỏ ràng trong màn đêm. Đó là một bà lão tóc bạc phơ, lưng còng tay chán đang cầm một chiếc đèn bão, hướng chân bước về phía của tụi nó. Bà mới dọn tới xóm của mình. Tí nghe người lạ nói thì đề phòng, Tèo trốn ra sau lưng của người bạn. Bà nói là hàng xóm mới, vậy tại sao lại ở trong đây? Do nhà bà nghèo không có tiền xây nhà, ở trong đây sẵn nhiều trúc cho nên vô đây xây nhà rồi ở luôn. Nhìn bà lạ quá giống ma. Bà lão cười lên chĩa đèn ra trước tụi nó. Thấy con ma nào dám cầm đèn như vậy không? Tụi nó nửa tin nửa ngờ không dám buông lơi cảnh giác. Bà lão nở một nụ cười hiền rồi tiếp tục hỏi. Ủa, hai đứa có đèn pin sao không xài? Dạ, cái đèn này hư rồi. Đưa đây bà sửa cho. Chồng của bà trước đây làm nghề sửa chữa cho nên truyền lại cho ít nghề. Tí Tèo ngờ vực đưa chiếc đèn pin cho bà ta, dù gì thì nó cũng hư rồi. Bà lão nhận chiếc đèn từ tay của tụi nó, dùng tay lắc lắc vài cái thì bỗng nhiên đèn sáng rực lại. Hai đứa nó ồ lên một cách đầy bất ngờ. Đèn bị chập mạch, lắc mấy cái cho dây điện về đúng chỗ là được. Tụi nó mừng rỡ vì đã có ánh sáng trở lại. Cảm ơn bà rối rít. Định bỏ đi thì bà lão gọi lại. Khuya rồi đi đâu vậy? Dạ tụi con về nhà. Thôi đói chưa, lại nhà bà ăn bánh rồi về. Tụi nó định từ chối thì tự nhiên trong bụng cảm thấy cồn cào. Một cảm giác đói bụng vô cùng kéo đến. Bà lão liền nhoèn miệng. Nhà bà ở trong đây không có xa. Miệng của bà lão nói nhưng tay phải của bà giơ ra phía trước, xòe lòng bàn tay cua qua cua lại trước mặt của hai đứa. Tí tẹo ngáp lên vài cái, thần sắc như bị thôi miên, vô hồn bước theo bà ta. Trong khu rừng trúc vắng lặng giữa khuya, một căn nhà lá nhỏ mọc lên từ lúc nào không ai hay biết. Ánh đèn dầu mập mờ chớp tắt. Bà lão bước vào bên trong, cánh cửa tự động mở ra chẳng cần tay động vào. Tèo tí thẫn thờ theo sau, ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở giữa nhà. Trên bàn đầy thức ăn, món nào cũng có. Hai đứa nó đưa mỗi người, mùi đồ ăn thơm ngon thoang thoảng sộc lên, làm cho nước bọt chảy ra ròng ròng. Tụi nó cắm đầu ăn lấy ngấu nghiến một con gà nướng thơm phức. Xẻ cái đồi nhanh ngấu nghiến, bà lão đứng đằng sau nhe răng cười lên thích thú, gương mặt từ từ lột ra thay đổi. Đôi mắt mờ đục lúc nãy chợt mở to lên, tròng đen chuyển sang màu đỏ, con người kéo lại nhau thành một đường thẳng trông chẳng khác gì mắt rắn. Da mặt nhăn nheo bây giờ căng ra láng mịn, trắng tinh như là con gái đôi mươi. Chiếc lưng cong kèo đã bắt đầu chuyển động, tiếng xương kêu lên răng rắc. Cơ thể của bà ta dần thẳng lên, lột xác biến thành một người con gái xinh đẹp. Cô ta nở một nụ cười luồn ra đằng sau vai, đỡ lấy mái tóc bạc trắng của mình nâng niu. Chỉ cần uống máu hút hết dương khí của hai đứa này thì ta có thể lấy lại được mái tóc đen đi tuổi đôi mươi. Tèo tí lúc này vẫn đang say mê ăn uống, thậm chí chẳng còn biết gì. Cô ta đưa ngón tay có bộ móng dài ngoãng lên, chỉ qua hai đứa nó, lựa xem nên ăn đứa nào trước. Và bà ta quyết định lên dĩa thẳng vào tèo trước, vì người của nó mập mạp không như thằng tí ốm nhom kia. Hàm răng của ả mọc lên hai chiếc nanh đỏ, từ từ kê sát vào vai của thằng tèo, há mồm cắn một phát thật mạnh, máu từ vai của nó phun ra. Cơn đau đớn như khiến tâm trí của tèo sáng lại, la lên inh ỏi, thậm chí tè luôn cả trong quần. À không hiểu vì sao cũng hét toáng lên, tỏ ra khó chịu rút hàm răng khỏi vai của nó, tay ôm ngực đau đớn, một dòng nước xanh lè chảy ra từ vị trí đó. Cô ta gào thét cằm vẫn rồi phóng thẳng lên nóc nhà bay đi. Căn nhà cũng biến mất ngay lập tức, trở lại hình ảnh khu rừng trúc quen thuộc. Tèo sợ quá cho nên nhảy người lên tí khóc rừng rức. Hai thằng ôm nhau cò giò cho đến khi trời sáng. Bình minh vừa ló dạng, khu xóm nhỏ bên cạnh bờ sông đã òm sòm cả lên. Cha mẹ của thằng Tèo ngủ dậy, không thích con thì hốt hoảng đi khắp nơi trong xóm tìm. Bà con thấy vậy thì chạy ra giúp đỡ, tập trung kéo nhau thành đoàn để đi tìm. Lúc đi ngang qua nhà ông Út thì một người chạy vào báo sự tình. Ông Út nghe xong thì gật đầu, gia nhập đoàn người tìm kiếm. Bà Út cũng đi theo hóng chuyện. Tiểu đang ngủ say khò khò thì bị đánh thức bởi tiếng đùng đùng của mấy quả chào đập vào nhau đau hết cả tai. Nó lèm bèm tưởng ai rảnh rỗi sáng sớm thì phá giấc ngủ của người khác, cho nên định ra chửi. Mới tới cửa đã thấy cha mẹ đi đâu mất, âm thanh xoang chào cũng dần xa. Nó tò mò đi ra, thấy thấp thoáng hình bóng của đoàn người trong xóm đang kéo nhau đi về hướng nơi bờ sông ở cuối làng. Máu nhiều chuyện nổi lên, nó liền lén lút theo sau. Bà con xì xầm bàn tán, mấy người đàn ông nhảy xuống nước bơi qua sông, qua bên khu rừng trúc kiếm tiếp. Phụ nữ thì ở lại xem xét xung quanh, vẻ mặt đầy lo lắng, còn như bị mẹ mắng khóc đầy nức nở. Mày là con gái sao mà chơi ngu vậy? Tới mù mịt kéo nhau qua bên đó chơi, bộ tụi mày không sợ phong hồn của ông Câu về bẻ hết cổ cả đám sao? Còn như bị mẹ nó mắng nhiếc, bà cũng phát hiện ra là hồi tối tụi nó có trốn qua khu vực cấm. Út đậm cho một vài cái vào mông, đang suy nghĩ tìm cách thoát khỏi 72 giòi pháp thì tay của nó lại bị ai đó kéo lên, là liền đau khổ. Cho mày chừa đi, còn nít gì mà phá như là quỷ vậy con? Ngước mắt nhìn lên hóa ra đó là trưởng làng, ông đang đi cùng hai bác lão bối trong xóm. Bà Út phát hiện ra Tiêu đang núp thì quát mắng lên, nó rụt rè chạy qua chỗ của bà đang đứng cùng mấy cô phụ nữ. Mày thiệt là hết nói nổi rồi, bên đó có người chết mà ban đêm kéo qua chơi là sao con? Tiêu liếc mắt nhìn sang Như biết chuyện đã bị bại lộ cho nên là bật chế độ đáng thương. Dạ, mà con có chút xíu làm về à, không có ở lâu. Mày với con Như về, còn thằng Tèo với thằng Tí mất tích rồi kia kìa. Nghe đến Tèo Tí thì nó bất giác giật mình. Ủa vậy hai thằng bạn gan dạ của nó vẫn còn chưa về sao? Tụi nó đi đâu trong đêm qua được chứ? Hả, hai thằng này nó chưa về hả mẹ? Ờ, nghe đâu sáng nay cha mẹ của nó ngủ dậy, không thấy con cái của mình đâu cho nên hoảng hồn đi tìm. Chắc là vẫn còn ở trong rừng, không biết có xảy ra chuyện gì nữa không? Một cảm giác bất an xuất hiện trong lòng của Tiêu. Nó nghĩ rằng nếu như hai thằng bạn của mình có chuyện, thì nó cũng không khỏi tránh khỏi kiếp nạn lần này. Một lúc lâu sau thì những người đàn ông bơi qua khu rừng trúc trở lại, trên lưng đang cõng theo thằng Tèo và thằng Tí. Họ ra hiệu cho mấy người bên sông đi lấy xuồng, trèo qua đây rước hai đứa nhỏ về. Tới lại bờ sông, mấy người đàn bà hốt hoảng khi thấy thần sắc của Tèo, gương mặt nó trắng bệch, trên vai có một vết thương, máu dì ra đặc lại đen thui bốc mùi. Còn Tí thì đỡ hơn, không cho vết thương gì trên người, cơ thể chỉ suy nhược nhẹ. Người dân gấp rút đưa hai đứa nó đi tìm thầy lang. Tiêu hoảng sợ lo lắng cho Tèo, không ngờ người bạn của mình lại xảy ra chuyện lớn đến như vậy. Nó bồn rồn hết cả chân tay, chỉ biết cầu trời khấn Phật. Ông Út nhìn nó vẻ mặt hầm hầm nhưng mà không nói gì cả, chỉ ra dấu kêu nó đi theo xem tình hình thằng Tèo, lỡ xảy ra chuyện gì thì lo mà gánh chịu hậu quả. Theo đường đưa đến nhà vị thầy lang duy nhất ở trong xóm, ông tên là Hải, năm nay đã ngoài 60, theo nghề bốc thuốc từ nhỏ, đừng ra truyền lại trong dòng họ nhiều đời. Thầy Hải đỡ Tèo nằm xuống giường bệnh trong nhà, cởi chiếc áo của nó đang mặc, đưa tay sờ thử vào vết thương ở trên vai. Người dân đứng ở ngoài cửa nhà ông bịt mũi lại, mùi hôi thối từ vết thương của Tèo thum thủm bốc lên. Thầy Hải lắc đầu suýt xoa. Vết thương bị nhiễm trùng nặng, máu xung quanh khu vực bị đông đặc, phần da trên vai cũng đã chết hoàn toàn. Chưa kể bên trong vết nhiễm trùng có dấu hiệu nhiễm độc rất nặng, tình trạng khó cứu. Ông vừa nói vừa thở dài, cha mẹ thằng Tèo nghe đến đó thì ngã suy sụp, quỳ lại xin ông giúp đỡ, cứu lấy đứa con duy nhất của mình. Thầy à, con biết người là lang y giỏi nhất trong làng, xin cứu lấy mạng con trai của con. Bà Thùy, mẹ của Tèo, dập đầu xuống đất nỉ non van xin. Ông đành bất lực thở dài, không phải là ông không muốn cứu, mà là do tình trạng hiện tại của thằng Tèo thật sự rất nặng. Nhất thời ông chưa nghĩ ra cách gì chữa trị. Con gái của thầy Hải là cô Hà thay mặt cha của mình dìu bà Thùy đứng dậy. Chị à, cha em hiện tại vẫn còn chưa có cách cứu được cháu Tèo đây, xin anh chị đừng làm như vậy. Bà Thùy khóc lóc nằm xuống đất dãy nầy. Đến khi người dân hàng xóm xông vào ôm lại khuyên can mới chịu dừng. Cha của thằng Tèo nãy giờ im lặng, gương mặt lạnh lùng mất hồn, bắt đầu đi đến giường bệnh, đỡ con ngồi dậy cõng lên vai, rồi đưa ra khỏi nhà thầy Hải trong sự ngỡ ngàng của dân xóm. Bà Thủy chỉ mặt thầy Hải, miệng thốt ra những câu đầy đanh nghiến. Ông nhớ cho kỹ ngày hôm nay, con tôi đau đớn ông thấy nhưng chẳng chịu giúp mà kể cho nó sống sót. Chắc là ông chê gia đình của tôi nghèo không có tiền cho nên khinh. Chứ gặp bọn nhà giàu là ông hết lòng cứu giúp rồi có phải không? Người dân đứng xung quanh liền ồ cả lên. Họ không thể tin được một người phụ nữ bình thường dịu dàng, nhưng hôm nay là có thể buông ra những câu chửi rủa xúc phạm người khác như vậy. Bà con có người tức thay cho ông thầy Hải, định vào cãi lý nhưng ông ngăn lại, mặng cho bà ấy chửi mắng. Bà Thủy cười lên những tiếng chàng điên rồ, dùng tay cấu vào đầu mình, tóc tai cũng chẳng khác gì người thần kinh. Mắt của bà sộc lên những tia đầy giận dữ, nghiến răng nhìn thầy Hải. Tao có làm ma làm quỷ cũng không tha cho mày, và còn mày nữa. Bà Thủy vừa nói lại chỉ tay vào từng người dân ở trong xóm, trong đó có cả gia đình của Tiêu và nó. Bà ta mắng trời xong thì lao ra khỏi nhà thầy. Ông liền ngậm ngùi, nếu như bây giờ ta cứu thằng Tèo thì khi tiếp tục sống nó phải chịu đựng những cơn đau thấu tim gan do di chứng chất độc để lại, không vài ba năm sau thì cũng mất. Cô Hà nghe cha nói như vậy thì hiểu lý do người dân ngậm ngùi tiếc thương cho Tèo. Cảm xúc của hai người lúc này đều nặng nề, không thể nói được gì. Còn Như ôm miệng bật khóc chạy đi, Tiêu đuổi theo bạn của mình. Như à, mày sao vậy? Tao buồn quá, không ngờ vì một chút tò mò mà khiến cho Tèo nó bị như vậy. Tao cũng buồn nữa, chơi với nhau từ nhỏ đến giờ, không lẽ bây giờ phải bắt tao chứng kiến nó phải chịu đau đớn như vậy? Nước mắt trên mì Như chảy xuống, Tiêu ôm vai cô an ủi, cả hai cùng nhau hồi tưởng lại những ký ức đẹp nhất về Tèo. Một người bạn cả đời này tụi nó sẽ không bao giờ quên. Ba ngày sau, tiếng kèn chống đám ma vang lên inh ỏi trong khu xóm nhỏ, giấy tiền vàng bạc vương vãi khắp nơi dưới mặt đất. Giữa xóm một căn nhà nhỏ đang treo cờ tăng trắng tinh, bên trong rất đông bà con hàng xóm chia buồn với gia đình của bà Thủy. Hóa ra nay là đám tang của thằng Tèo, đứa con trai bị thương nặng vài hôm trước cũng không qua khỏi. Bà Út hiện tại đã diện lên người bộ trang phục đen, dắt theo Tiểu bước sang viếng lễ, cúng điếu cho Tèo. Mấy chị đi tới cửa nhà bà Thủy đang nghe tiếng cãi vã ở bên trong, bà còn bu lại chật kín. Bà biến đi, tôi không cần thương hại. Chị Thủy à, tôi biết là con gái tôi cũng có lỗi trong chuyện này, thế nhưng mà tôi dắt con sang bé viếng sẵn tả lỗi luôn. Mà kể cho người phụ nữ kia tỏ thành ý, bà Thủy vẫn một mực muốn đuổi đi, không thèm đi theo khuyên căn của bà ở lối xóm. Tiêu thấy Như bạn mình kẹt trong thế khó thì cũng nhảy vào định giải vây. Ai dè vừa mở miệng nói câu đầu tiên đã bị bà Thủy tát cho một cái điếng người. Mày cũng biến khỏi đây đi. Ờ cô Thủy à. Ông bà Út thấy con trai của mình bị đánh cho nên hơi xót, nhẹ giọng muốn xin lỗi bà Thủy giúp Tiêu. Chị à, con tôi biết lỗi rồi, mấy bữa nay tôi đã phạt nó nặng lắm. Xin chị cho tụi tôi vào thắp cho cháu nén nhang để tỏ lòng thương tiếc. Bà Thủy nhếch mép gương mặt tức giận buông ra những câu chửi nặng nề. Gia đình của mày với gia đình của con Như biến khỏi nhà tao ngay, lũ mất dạy không biết dạy con, rủ dê thằng Tèo vào rừng để cho nó chết đau đớn, tao nguyền rủa nhà chúng bay. Những câu chửi bới của bà Thủy khiến cho Tiêu sôi sục máu nóng, không nhìn bà ta nữa đáp trả lại thẳng mặt. Cô Thủy, cô chửi con thì con xin chấp nhận, vì cái chết của thằng Tèo tụi con cũng có phần lỗi liên quan. Nhưng mà cô chửi luôn cả cha mẹ con thì con xin phép không nhịn nữa. Kể điểm đó đứa bày ra việc vào trong rừng trúc chính là thằng Tèo, nó rủ dây tụi con vô đó điều tra cái chết của chú Câu. Ban đầu chỉ có đi ngoài nhưng mà nó cứ muốn đi sâu vào bên trong, thì con cản lại mà nó không nghe. Cho nên còn với Như mới giận bỏ về trước, sau đó thì không biết mấy việc diễn ra tiếp theo như thế nào. Không tin cô cứ hỏi thằng Tí đi. Tiểu phản bác lại bà ta với giọng nói đầy cứng rắn, dân làng ổ lên sau khi nghe được chuyện nó vừa rồi nói ra. Bà Thủy liền trơ mặt im lặng một lát, Tiểu nghĩ rằng bà ta hiểu được lý lẽ cho nên cũng không cãi cù nữa. Định bước vào trong thắp nhang thì bị một cái ấm trà bay đến đập thẳng vào đầu, máu chảy ra tung tóe. Nó ôm đầu chóng váng loạng choạng, may mà ông bà Út đỡ lại kịp thời. Từ bên trong nhà chồng của bà Thủy bước ra, trên tay lầm lè một con dao. Tụi bay giết con tao bây giờ còn liên kết ăn hiếp vợ tao, đúng là một cái lũ bất lương. Giọng nói của ông ta gắn lên, đôi mắt liếc dọc con dao nhọn hoắt lắc lư qua lại. Ông bà Út thấy cứ xử như vậy thì vội kéo con trai của mình ra, không còn là cha thằng Tèo hiền lành của ngày nào nữa. Bây giờ nhìn ông ta chẳng khác gì một gã đồ tể khát máu. Dân làng thấy sự tình ngày càng căng thẳng cho nên quyết định rút lui. Chỉ còn lại hai gia đình Tiêu và Như. Xung quanh không gian bắt đầu im ắng đến lạ thường. Họ đứng đối diện nhìn nhau. Hai gia đình bên ngoài không dám thở mạnh. Chồng bà Thủy siết con dao trong tay mạnh hơn, cả mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. May thay lúc này có cứu tình xuất hiện đến giúp bọn họ, đó là bác trưởng làng. Ông đứng ra rồi khuyên can. Hai vợ chồng bây làm gì vậy hả Thủy? Có gì từ từ nói, không động tay động chân, dù gì thì cũng là hàng xóm. Chưa kịp để cho trưởng làng nói dứt câu, bà Thủy gào lên đầy điên cuồng, tay giơ con dao nhọn hoắt chém loạn xạ. Cả đám người tá hỏa co chân lên bỏ chạy. Tội nhất là bác trưởng làng tuổi đã cao cho nên không thoát được. Oán tính trong suy nghĩ chồng của bà Thủy như là chiếm hết lý trí. Gã vùng lưỡi dao chém ngang lưng của bác trưởng làng. Một đường dài máu đỏ phun ra. Ông đau đớn ngã sập xuống đất. Gã chồng tiếp tục lao đến đè lên người đâm thêm vài nhát sâu hoắm. Bác trưởng làng ớ lên vài tiếng rồi gục ngay sau đó. Tiêu và ông Út không thể tin được vào mắt của mình. Chứng kiến cảnh chồng của bà Thủy tàn bạo giết chết trưởng làng, còn bà ta thì cười lên man dở. Hai cha con vội vàng quay trở lại, tung người hất gã ta ra khỏi trưởng làng. Tiêu hùng hồn đấm cho ông ta vài phát vào mặt, tạm thời khiến cho gã mất đi tầm nhìn, rồi sau đó khống chế lại. Ông Út lật xác của bác trưởng làng lại kiểm tra thì thấy đã chết, đều mắt không nhắm lại. Ông Út xót xa vuốt vào mắt cho bác ấy. Không bao lâu sau thì dân làng kéo đến bắt hai vợ chồng bà Thủy giải đi, đưa đến nhà con trai lớn của bác trưởng làng để định đoạt. Chu Lâm tức giận vì cái chết của cha mình nghiến răng kèn két. Cha tao đối xử với hai vợ chồng bây có lỗi gì mà lại giết ông ấy bằng cách man dợ như vậy. Bà Thủy im lặng, gương mặt ngớ ngẩn trông như người điên, chồng bà ta nhe răng cười phá lên. Tất cả người dân cái làng này tao sẽ giết hết. Chu Lâm vẫn nộ vì thái độ của ông ta, sai mấy người thanh niên trong xóm giải hai vợ chồng xuống hầm tối của làng. Đó là một nơi được xây ra để chuyên nhốt những tên có tội phạm nghiêm trọng. Vị trí được đặt nằm mảnh đất sau lưng của nhà chú. Rồi tang lễ của thằng Tèo anh tính sao hả Lâm? Chu Lâm nghe ông Út hỏi không vội đáp ngay, chỉ thở mạnh một cái đằng hắng. Có gì thì mai làm. Hả? Rồi không lẽ anh định để quan tài thằng nhỏ nằm giữa nhà như vậy qua đêm? Chú Lâm liếc ông Út tỏ thái độ. Đúng. Trả lời xong thì chú Lâm hậm hực bỏ vào trong nhà đóng sầm cửa lại. Ông Út tội nghiệp cho thằng Tèo nhưng mà tội ác của cha mẹ nó gây ra quá là kinh khủng, không thể cứu vãn được. Tiểu được đưa vào trong nhà thầy Hải băng bó vết thương, coi như đi theo trên đầu của nó bị tét một đường do cái ấm trà gây ra. Thầy băng đến đâu thì nó rú lên đến đó. Ui ra! Bầy im còi cứ rụt hoài vậy sao tao băng được? Dạ nhưng mà đau lắm. Nhưng ngồi kế bên tủm tỉm cười lâu rồi mới thấy nhỏ cười lại. Cười gì mà cười? Đàn ông gì mà lại sợ đau? Tôi không có phải đàn ông. Hả chứ vậy là gì? Tôi là con trai. Cô Hà và thầy Hải cười vì tính cách trẻ con của cả hai đứa nó. Đang cả ghế nhau thì từ bên ngoài một giọng nói vọng vào. Thầy Hải ơi! Nhìn ra ngoài cửa sổ sai cô Hà ra mở đón khách vào. À con Thắm đó hả? Tiểu và Như nhìn theo hóa ra là cô Thắm mẹ của thằng Tí. Bà đang dẫn theo nó nhưng bộ dạng của Tí lại khá là lạ. Gương mặt nó trắng bệch hốc hác, hành động rất ngớ ngà ngớ ngẩn không giống lúc trước. Tới đây có gì không? Dạ thầy coi giúp thằng Tí nhà con. Không hiểu sao từ lúc dẫn nó ra từ khu rừng trúc là đầu óc không còn bình thường nữa. Lúc nào cũng rụt rè sợ hãi, tối nào cũng la hét. Thầy Hải gọi Tí lại gần nhưng nó lại tỏ ra nhút nhát, cứ đứng nép vào vạt áo của mẹ. Cho đến khi cô Thắm phải dẫn đi thì nó mới miễn cưỡng chịu. Ông vạch mắt của nó ra khám trong lòng trắng vẫn bình thường, nhưng mà con ngươi lại hơi lạ. Cảm giác như đang bị khít lại. Thay vì tròn giống lẽ thường thì bây giờ nó lại bẹt ra dài dọc, nà ná mắt rắn. Tiếp tục ông liền kêu nó mở miệng kiểm tra vòng họng. Tí vừa há miệng một mùi hôi thối liền bốc ra ghê tởm. Thầy Hải dù có mấy chục năm hành nghề cũng không chịu đựng nổi, nôn nọe ra. Tiêu thì như ngồi gần cố bịt mũi lại. Hết thằng Tèo rồi đến thằng Tí đứa nào cũng bệnh lạ. Tao mới gặp lần đầu sao biết cách chữa đây, chắc bỏ nghề quá. Cô Thắm toát mồ hôi hỏi tình trạng của con trai. Thầy lắc đầu ngao ngán. Bà buồn bã đành lầm lũi dắt con trai về. Tiêu hỏi ông. Thầy ơi, Tí nó bị sao? Nếu tao biết tao đã chữa rồi chứ trả về làm gì? Tiêu lo lắng hỏi tiếp. Về tình trạng của thằng Tí có giống thằng Tèo không thầy? Liệu nó có chết không? Không, tình trạng của thằng Tí nhẹ hơn. Không có trúng độc hay là nhiễm trùng như thằng Tèo. Tiêu và Như thở phào an tâm cho người bạn của mình. Bằng bó xong thì cả hai trả tiền chào thầy xin phép ra về. Trên đường đi, Tiêu bắt gặp cô Thắm đang nói chuyện với một bà hàng xóm, sáng vẻ tỏ ra hớn hở vui mừng. Thằng Tí núp đằng sau rụt rè như đứa trẻ lên ba. Nó đi đến định hỏi thì bà kia lánh mặt bỏ đi hỏi cô Thắm. Cô lắc đầu giấu giếm. À, có gì đâu, nói chuyện thôi. Cô Thắm mờ mờ trả lời cho có xong dắt tay của thằng Tí đi về. Tiêu vậy như khó hiểu nhưng mà đành bỏ qua thôi chứ biết làm sao. Trời dần sụp tối, các gia đình trong xóm bắt đầu đóng chặt cửa lại, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng mà ở một căn nhà nhỏ ở đó có một căn vẫn không ai dám đến đóng cửa giúp. Đó là nhà của vợ chồng Thủy, cha mẹ của Tèo. Chiếc quan tài lạnh lẽo của nó vẫn để ở giữa nhà. Hương khói đã tắt lửa từ bao giờ. Thần xác tội nghiệp của chàng trai 17 tuổi ấy đang chơi chọi với bốn góc quan tài, chưa bao giờ nó cảm thấy cô đơn đến như vậy. Rồi trời dần về khuya, ánh trăng thường tuần đã bắt đầu xuất hiện. Đâu đó có một tiếng rên nhẹ đang từ từ phát ra. Lắng tai nghe thật kỹ, có phải âm thanh nơi phát ra thứ quái gì ấy đang nằm bên trong chiếc quan tài của Tèo hay không? Một hai ba chiếc nắp quan bật lên cao, xoay vài vòng rồi rơi xuống đất. Một đôi mắt màu đỏ chợt mở ra trừng trừng, thò tay khỏi chiếc quan tài. Thần xác bắt đầu ngồi dậy. Nguyệt ảnh chiếu rọi vào hắn ta, mà đêm u ám chợt nổi âm phong. Gương mặt kinh dị của Tèo dần rõ, cười lên một nụ cười lanh lảnh. Chiếc quan tài phát nổ, bốn tấm gỗ bay ra tứ phía. Thân xác Tèo nhảy ra khỏi áo quan, liếc cặp mắt đỏ ngầu tìm kiếm một thứ gì đó. Giờ hắn ta lao ra khỏi nhà, chạy từng bước ra ngoài với dáng vẻ quái đản. Cằm nành nhọn hoắt dài ra khỏi khuôn hàm, miệng cả lên vài tiếng đầy kinh dị. Ở dòng sông cuối xóm, một chiếc xuồng đang đì đạch bơi, trên màn có hai người thanh niên đang ngồi. Ê Huy, bộ mày không có sợ ma gì mà buổi tối dám ra đây trải lưới đêm? Cậu thanh niên tay đỡ cá dính trên lưới cười khẩy. Mà biết gì, tao sợ đói hơn. Bộ mày không thấy chỗ này quá lý tưởng để bắt cá sao? Tùng người đi cùng cậu ta nhếch mép cười. Tao chỉ hỏi vậy thôi chứ cũng không tin chuyện ma quỷ đâu. Công nhận từ lúc chỗ này có người chết ít người dám bén mảng tới, cho nên cá quá trời vậy mày. Hai người cậu cười lên khoái chí. Bọn họ là Huy và Tùng, người dân trong xóm dù đã nghe qua câu chuyện chết chóc của Câu và Tèo, nhưng mà bản thân tính gan dạ, lại thích thể hiện cái tôi của tuổi trẻ cho nên chẳng tin vào tâm linh. Cứ ngày thường nghĩ rằng chỗ này ít người tới, cho nên sẽ có nhiều cá tha hồ đánh bắt. Đằng quàng mẻ lưới thứ hai, bất chợt Tùng khều vai của Huy chỉ trỏ. Ê Huy, hễ như bên bờ sông kia có ai? Huy khó hiểu nhìn theo hướng tay của cậu bạn, nhau mắt để ý. Ủa thằng nào vậy ta? Tùng lắc đầu ngỏ ý không biết, Huy thì mặc kệ không thèm quan tâm. Một tiếng động nước khá là mạnh, Huy và Tùng giật mình nhìn lại hướng người đang đứng trên bờ khi nãy. Đã không còn thấy nữa, chỉ có một lỗ nước đang xoáy phía mặt sông chỗ đó. Tùng hốt hoảng la lên, chết mẹ, có người chết đuối kìa. Tùng dục Huy mau bơi nhanh vào trong bờ lại cứu người kia. Huy bối rối chân tay làm rớt luôn cả mẻ lưới xuống sông. Nó vội vàng cầm cây chèo lái con xuồng rẽ vào bờ, vừa đi vừa la làng. Có người chết đuối. Hai đứa nó vật vã thì cũng bơi đến nơi. Tùng ứng người nhìn xuống mặt sông, tìm kiếm người vừa rơi xuống. Huy ở phía sau cũng ló đầu nhìn hướng khác. Hai thằng xoay lưng vào nhau, cố gắng nhào mắt qua, đưa tay xuống nước sờ soạng mong vớ được người kia. Bỗng sau lưng Huy tiếng hét thất thanh của Tùng vang lên. Ngay sau đó thì tiếng rơi khỏi mặt nước. Huy giật mình quay lại thấy bạn của mình không còn trên xuồng. Hốt hoảng bỏ lại hướng Tùng rơi xuống sông, vừa đập nước vừa kêu réo. Tùng, mày đâu rồi? Trong không gian yên tĩnh của trời khuya, tiếng gọi tin chu chéo lên, vẫn không ai đáp trả lại. Nó sốt sắng nhảy luôn xuống nước, tiếng bụm vừa vang lên được một phút thì âm thanh gào thét cổ Huy thất kinh vọng lên. Nó cố đưa tay lên bấu víu vào mạn xuồng, nhưng ngay lập tức bị cái đầu dưới sông trồi lên, cắn vào cùi trỏ, máu mè phụt ra nhuộm đỏ cả một khoảng nước. Cái đầu còn đang hoàm tay cổ Huy dùng lực thục thật mạnh xuống dưới. Tay cổ Huy lập tức gãy đôi ngay tức khắc, chỉ còn sót lại bàn tay phải trơ trọi nằm ngón đang bấu víu vào thân của con xuồng. Sáng dậy, khu xóm làng lại một lần nữa huyên náo. Bà con hối hả chạy đến gõ cửa nhà ông Út. Bọn họ báo tin nhà vợ chồng Thủy có biến, mau đến xem ngay. Mặc vội chiếc áo, ông Út vội vàng chạy đi. Tiêu và mẹ cũng theo sau. Mới chỉ đứng từ xa nhưng bà đã thấy dân làng tập trung lại đông đúc. Bọn họ chỉ dám chỉ trò bàn tán, không có quen thuộc với đám người bước sang bên kia, xin nhường đường để vào trong. Vừa đặt bước đầu tiên vào thềm nhà thì ông Út tá hỏa khi thấy chiếc quan tài của Tèo đã vỡ ra thành từng mảnh, nằm la liệt ở dưới đất. Nhưng mà điều đáng sợ hơn là thân xác của Tèo vẫn còn nằm ngay vị trí cũ, không hề xê dịch. Ông Út liền hỏi bà con, chuyện này là sao vậy? Nghe ông hỏi, một người phụ nữ trong đám đông đi ra nói, sáng nay như mọi ngày trời tờ mờ là tôi quẩy gánh chè đi bán, cũng đang bình thường không có gì. Nhưng mà vừa đi qua đây thì thấy trong nhà của ông bà Thủy có tiếng động. Tò mò tôi vào xem thì thấy cảnh tượng như vậy nè. Ông Út gật đầu đăm chiêu suy nghĩ. Tiêu thấy thần xác của bạn mình đang nằm trơ trọi không có áo quan thì xót xa. Đi nhặt lại miếng vải trắng bị rơi xuống đất đắp lên thân thể của Tèo. Miếng vải vừa đắp ngang cổ đến phần mặt thì Tiêu chợt giật mình hốt hoảng lùi lại mấy bước. Thấy con của mình biểu hiện kỳ lạ, ông Út liền hỏi, mày làm gì vậy con? Mồ hôi đổ ra trên gương mặt của Tiêu, nó lắc đầu. Dạ, con đắp vải lên cho thằng Tèo. Ông Út nghe qua câu trả lời cảm thấy bình thường cho nên quay đi, bước ra cửa nói với hàng xóm. Tôi nghi ngờ là đã có ai đó vào áo quan của nó, nên tôi quyết định sẽ tới nhà anh Lâm để báo cáo lại tình hình, nhà anh kêu gọi thanh niên chôn cất giúp. Bà con tán thành ý kiến của ông Út, quyết định cùng nhau đi tới nhà chú Lâm để nhờ giải quyết. Tiểu đứng cuối đoàn người bước đi nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác rất đáng sợ. Khi vừa chứng kiến điều bất thường xảy ra trên gương mặt của người bạn, nó quay đầu lại ngó nhìn căn nhà một lần nữa. Trong tâm trí hiện ra dòng suy nghĩ, có phải thằng Tèo đang sống lại không? Chú Lâm đang ngồi ở ngoài hiên nhà đánh cờ tướng cùng với mấy cộng với một bô lão vừa chơi vừa chuyện trò. Tính đầu cậu Lâm đầy lên chức trưởng làng rồi thì bận rộn lắm chứ, ai dè lại có thời gian rủ tôi chơi cờ. Lâm cười nhếch mép đánh một nước cờ, bô lão gật gù vỗ tay tán thưởng. Nước cờ này hay lắm mà chú Lâm nè. Sao? Chú định giải quyết vợ chồng con Thủy thế nào? Ngày bộ lão hỏi, chú Lâm tỏ thái độ gương mặt trầm xuống nghiến răng đáp. Vài ngày nữa là lễ chính thức nhậm trưởng làng của tôi, tới đó ắt sẽ tự biết cách giải quyết vợ chồng tụi nó. Bộ lão nghe xong thì vuốt bộ râu trắng trầm ngâm rồi tiếp tục đánh cờ. Từ xa đoàn người của ông Út đi đến, chú Lâm quay qua nhìn xem thử họ định làm gì. Anh Lâm à, có gì không? Áo quan của thằng Tèo bị phá rồi. Chú Lâm nghe xong thì chợt lưỡi tỏ vẻ đồng cảm. Ai lại đi phá áo quan của thằng nhỏ chứ? Ông Út thở dài ngồi xuống ghế bắt đầu kể lại chuyện xảy ra cho tân trưởng làng và bô lão nghe sự tình. Theo ý của tôi là nên chôn cất thân xác thằng bé ngay, đừng để ở ngoài như vậy nữa không tốt. Chú Lâm nghe ông Út nói thì ra vẻ không quan tâm, nhìn xuống bàn cờ, tiếp tục điều khiển quân cờ di chuyển. Thấy thái độ của trưởng làng, ông Út nổi tính nóng nhưng vẫn cố kìm nén lại. Được không anh? Chú Lâm ở cho có chẳng thèm nhìn ông Út. Tiểu thích trang của mình bị khinh thường cho nên định lao đến nói lý lẽ. Mày thầy có người cản lại. Ông Út nghe xong câu trả lời thì đứng lên ra dấu kêu mọi người quay lại vợ chồng nhà Thủy, chuẩn bị cho việc chôn cất xác của thằng Tèo. Tiêu nhìn tên trưởng làng Lâm bằng nửa con mắt. Từ lâu nó đã biết rõ gã ta đâu có hiềm khích với cha mình. Đoàn người lặng lặng rút đi, bồ lão lên tiếng hỏi Lâm. Bồ chú không định điều tra ai là người phá áo quan của thằng cu Tèo sao? Ai phá thì kệ chứ liên quan gì đến tôi. Đúng 12 giờ trưa, chiếc áo quan thầy mới của Tèo được bốn người đàn ông khiêng lên vai. Bọn họ đang vác nó đi đến chỗ chôn cất. Đó là một miếng đất ở khu vực cách bờ sông cuối xóm 400 mét. Nơi đây là một mảnh đất không có chủ, còn hoang sơ và sậy. Cỏ dài mọc tùm, được vài người đàn ông phát hoang xong để đó chưa sử dụng, này có việc cho nên lấy ra dùng luôn. Cái huyệt sâu ba tấc đất đường đào sẵn từ trước, ông Út ra hiệu cho những người thanh niên hạ quan tài xuống huyệt. Về người đàn bà đem nhang bánh trái để ở đầu mộ thắp hương khấn vái gì đó, rồi những nắm đất được họ dùng xẻng xúc xuống, dần lấp đi cái áo quan của thằng Tèo. Như thấy được thân xác của bạn mình bị chôn vùi dưới đất, không kìm được cảm xúc cho nên bật khóc. Tiểu ôm lấy nhỏ bạn an ủi. Lễ hạ táng đã hoàn tất, tưởng như là mọi chuyện đã kết thúc thì lại tiếp tục có chuyện lớn xảy ra. Một cậu thanh niên từ phía cuối xóm ba chân bốn cẳng chạy như bay lao đến đoàn người của ông Út hoảng sợ. Bà con ơi, ở bờ sông có chuyện rồi. Giọng nói của anh ta đứt đoạn, chân tay run lẩy bẩy, nhìn vào nét mặt đang sợ sệt của cậu. Bà con trong xóm hoang mang. Bởi nói chuyện là sao hả chúng? Cậu nuốt nước bọt chỉ tay ra bờ sông. Ông Út liền ra hiệu cho mọi người cùng nhau đi đến xem có chuyện gì. Đến nơi ông đưa mắt nhìn dạo con sông chẳng thấy việc gì lạ thường, bèn hỏi lại. Tao có thấy gì đâu? Trông lắm lẹ chỉ tay về hướng góc khuất, nơi những bụi lục bình đang kẹt lại tụ vào nhau thành một đám to. À, ủa hình như là có một chiếc xuồng. Trung gật gật đầu, ông Út quay sang bà con hỏi xem đó là xuồng của ai. Một người đàn ông trong nhóm liền lên tiếng. Hình như đó là xuồng của nhà thằng Huy đó. Ông Út gật đầu nhảy mắt ra dấu kêu Tiêu nhảy xuống sông, bởi quả bên kia kéo chiếc xuồng về đây. Hiểu ý của cha, nó liền phóng xuống nước cái đùng. Vài phút sau thì đã sang tới bờ bên kia. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.